Hắn là sư tổ của ta, làm sao có thể sánh được với người bình thường. Sư tổ cho ta đồ, dĩ nhiên là ta sẽ nhận chứ. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, bình thời chưa bao giờ nhận thức, hiện tại bởi vì một thanh kiếm mới, một thanh kiếm mẻ mà đã cam tâm tình nguyện làm tôn tử sao? Ai dám nói hùng tộc các ngươi thực thà đàng hoàng, ta sẽ đánh kẻ đó đấy. Hiên Viên Phá làm sao có thể nói lại hắn được, tức giận không nói gì thêm, chẳng qua là đem Sơn Hải kiếm trong ngực ôm chặt hơn một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Trường Sinh hỏi. Đường Tam Thập Lục nói, một đứa con nít mang theo trọng bảo bên mình đi trên đường phố, người nói xem có vấn đề gì chứ? Trần Trường Sinh theo tầm mắt hắn trông qua, thân thể Hiên Viên Phá tráng kiện như ngọn núi nhỏ, Sơn Hải kiếm vốn vô cùng trầm trọng khổng lồ, ở trong ngực quán lại không lộ vẻ quá trinh địch. Nhưng Đường Tam Thập Lục nói đúng, ở trong nhân thế hiểm ác, Hiên Viên Phá chính là một đứa nhỏ, một cái hùng bảo bảo. Hiện tại hắn là viện trưởng Quốc giáo học viện, là người kế thừa do giáo hoàng đại nhân chỉ định, cho nên biết rõ ràng hắn mang trọng bảo, trừ mấy người thư thớt, không có ai dám đối với hắn hạ độc thủ. Hiên Viên Phá thì không như vậy, vô luận quốc giáo hay là Bạch Đế Thành cũng sẽ không có bởi vì một yêu tộc thiếu niên bình thường mà gây chiến. Nếu nhắn thực sự là một hùng tà hung hài tử, cũng không cần quản hắn sống chết. Vấn đề là tên tiểu tử này gần nhất biểu hiện coi như là không tệ. Đường Tam Thập Lục nói, ta xem không bằng như vậy, thanh Sơn Hải kiếm, Sơn Hải kiếm này ta sẽ trước thay ngươi bảo đảm, ngươi chừng nào có thể đánh thắng ta, chứng minh chính mình có năng lực cùng với tư cách cầm thần binh ở trong tay, ta sẽ đem kiếm này trả cho ngươi. Lúc nói những lời này, hắn nhìn Hiên Viên Phá vẻ mặt rất tự nhiên, giọng nói rất tùy ý. Hiên Viên Phá có chút nữa bị lừa, thấy nụ cười trên khóe môi Trần Trường Sinh mới tỉnh hồn, căm tức gầm nhẹ hai tiếng. Đường Tam Thập Lục chút tiểu xảo đã bị bóc trần, cũng không để ý, mỉm cười đứng dậy, không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt giấy, vừa phe phẩy vừa nói, ta nói cũng là lời nói thực thôi, người muốn ôm Sơn Hải kiếm ngày ngày ở bên ngoài ánh sáng chạy loạn, sớm muộn sẽ bị người ta gõ cho một cái hắc côn đấy. Hiên Viên Phá vẻ mặt biến ảo, hắn biết Đường Tam Thập Lục thực sự, nhưng làm sao dám đưa Sơn Hải kiếm giao cho Đường Tam Thập Lục đảm bảo đấy, như thế còn không bằng giao cho Trần Trường Sinh. Dù sao ta sẽ không cho ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để cho người khác biết. Hiên Viên Phá ôm Sơn Hải kiếm ra khỏi tàng thư lâu, không lâu sau đã trở lại, Sơn Hải kiếm ở trong ngực đã không thấy nữa. Giấu ở chỗ nào rồi? Trần Trường Sinh rất thực sự tò mò. Hiên Viên Phá cũng không có dối gạt bọn họ, nói, phòng bếp, trong đống củi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, quả thực không sai, người khác cho dù thấy được, sợ cũng sẽ cho rằng cây gậy cời lò mà thôi. Đường Tam Thập Lục dù sao không là hài tử nhà bình thường, bên cạnh hắn Vấn Thủy kiếm cũng không thua danh kiếm của kiếm chỉ. Lúc này phát hiện không có biện pháp đem Sơn Hải kiếm duy nhất cảm thấy hứng thú thu vào tay, hắn không có quá nhiều hứng thú. Nghe Hiên Viên Phá cùng Trần Trường Sinh đối thoại, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng rất thú vị, nói, các người nói tương lai mấy ngàn năm sau có thể có người ở Quốc giáo học viện đem đống củi phát hiện thanh bí mật thiết kiếm này, ngộ được kiếm đạo, sau đó trở thành tuyệt thế cường giả hay không vậy? Hiên Viên Phá nghĩ thầm, chính mình còn không thành tuyệt thế cường giả, hơn nữa tương lai ta sau đó sẽ về bộ lạc, chẳng lẽ còn đem kiếm này để lại Quốc giáo học viện sao? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, chuyện này quả thực là rất thú vị, rất giống chuyện trên sách. Vấn đề là mấy ngàn năm sau những người có mặt nơi này cũng sớm đã mất đi, làm thế nào mà biết đến tiếp sau đây? Đường Tam Thập Lục càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật thú vị, ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời. Chỉ một thanh kiếm còn chưa đủ có ý tứ, có phải giấu vài thanh ở Quốc giáo học viện? Không, mười mấy thanh, thậm chí là mấy trăm thanh kiếm ở bên hồ, trong viên đá giấu vài thanh, ở trong thụ động giấu vài thanh, đáy hồ giấu vài thanh, tàng thư lâu cây cột. À đúng rồi, phía trên đại dông thụ không phải là có một tổ chim rất lớn sao? Người nói học sinh Quốc giáo học viện sau này cách mấy chục năm sẽ ở một chỗ phát hiện một thanh tuyệt thế danh kiếm, hình ảnh này. Hắn càng nói càng hưng phấn. Trần Trường Sinh nghe càng bất đắc dĩ, thầm nghĩ cá ở trong hồ cũng thôi đi, nhưng mà chút ít chim trên tàng cây, đắc tội với người khi nào chứ? Đường Tam Thập Lục nói được là làm được, liền đi tới kiếm sơn chuẩn bị lựa chút kiếm

quan trọng nhất là loại tâm tình này mang đến bi cùng hỷ. Hắn là mãnh liệt như vậy, có lúc thậm chí lộ vẻ còn quan trọng hơn mọi thứ khác nữa. Thuở nhỏ đọc đạo tàng, sau 5-10 tuổi biết mình không sống được lâu, hắn càng thêm nghiêm khắc khống chế tâm tình của mình, không buồn không thích, nhưng vô luận lúc ấy cõng nàng ở trong thảo nguyên, hai vai chạm nhau ở trước cửa đá cuối thần đạo, hay là hiện tại nhớ tới nàng, hắn đều không thể, cũng không muốn khống chế loại tâm tình này, bởi vẫn thích cái cảm giác đẹp đẽ khi đó, xác nhận sự tưởng niệm lúc này. Như vậy, người hiện tại đang ở đâu? Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.